Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 206. Cái gương vấn đề cuối cùng vẫn là bị Soloer giải quyết. Nàng tham chiếu từ trong phòng thí nghiệm mang tới thủy ngân. Trực tiếp ở pha lê sau vẽ lên một tầng sáng loáng đồ tầng. Cùng loại với thủy ngân kính hiệu quả. Còn miễn đi thủy ngân hơi trúng độc nguy hiểm, so với dán ngân phiến cái gương, chỉnh thể bôi lên thành hình mặt kính phản quang tính càng tốt hơn. Lô răng rõ ràng dọn ra một nhóm thủy tinh pha lê bồn chứa. Cho mỗi vị nữ phù thủy đều chế tác một khối tiện cho mang theo cái gương nhỏ. Loại này có thể rõ ràng nhìn thấy dung mạo lễ vật nhỏ để chung nữ phù đều cao hứng vạn phần. Liền ngay cả bình thường một mặt bình thản thư quyển đều lộ ra nụ cười. Để hắn không khỏi không cảm khái. Nữ phù thủy tuy rằng không thể sinh dục, bản chất tiếp tục vẫn là nữ nhân. Đáng tiếc loại này thuận lợi đồ dùng hàng ngày tạm thời không cách nào giá rẻ bán cho dân chúng. Làm đáy tài thủy tinh pha lê giá cao chót vót. Hơn nữa phòng thí nghiệm còn cần tiêu hao lượng lớn pha lê tới chế lấy không màu trong suốt lọ chứa. Camo, Suler lại là hiểu được làm sao chế tạo không màu pha lê. Chẳng qua phòng thí nghiệm nhiệm vụ nặng nề. Thật sự không ra nhân thủ phần lớn học nghề đều đang bận rộn chiết xuất hai chua. Ngâm bông thuốc nổ, mà thủ tịch luyện kim sư thì lại mang theo hai. Ba vị đệ tử chuyên tâm phá được thủy ngân Fulmerus cửa ải lớn. Ở công nghiệp chế chua Pháp bị nghiên cứu ra trước, bọn hắn tạm thời là đừng nghĩ chế tạo những vật khác. Ngoại trừ kính chiếu hậu ở ngoài, vật cự di động phương thức cũng do ngón tay khuấy động tải vật đài đã biến thành nút xoay khống. Chế ống thân di động, những này cải biến lô răng chỉ cần đề điểm hai câu. Anna liền có thể ngầm hiểu, ở lửa đen gia công dưới, mới cố định cái giá rất nhanh gia công hoàn thành, chọn lựa ra hai tổ phóng to lần suất cao nhất kính ống. Liền đạt được thủ phê hoàn toàn thể quang học kính hiển vi. Thừa dịp buổi chiều ánh mặt trời sung túc, Lô Răng đem nữ phù thủy liên minh hết thảy thành viên đều triệu tập đến thành bảo sân sau. Đệ nhất đường tự nhiên sinh vật khóa chính thức bắt đầu. Lily đi vào sân sau lúc, phát hiện nơi này thực vật lại càng sum suê một chút. Trên giá gỗ nho đã biến thành tươi đẹp màu đỏ tím. Nàng nhớ kỹ cự lần trước thành thục vẫn chưa tới một tuần thời gian. Lai Ninh thường bay lên, lấy xuống một chuỗi chín mọng nho vứt cho mọi người, mà con kia mới gia nhập biên cương trấn đại đần chim. Rõ ràng trực tiếp lập ở trên giá treo, từng khẩu mổ lên nho, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Ở giữa hậu viện dưới tán cây, vương tử điện hạ đang cùng Anna trò chuyện cái gì, nhìn qua như là một đôi thân mật tình lữ, nhưng Lily biết bọn hắn tuyệt đối không phải đang biện hộ cho lời nói. Nếu như đến gần lắng nghe, mình tuyệt đối sẽ nghe đến một đống không hiểu ra sao danh từ cùng không sờ được đầu biện luận. Chẳng hạn như tiểu cầu bộ dạng thế nào, vừa chết vừa sống con mèo, vật chất biến thành sóng các loại, đại khái dạo quanh cách hai người bảo trì 5 mét trở lên khoảng cách cũng là nguyên nhân này nghe. Lâu tuyệt đối sẽ làm cho người buồn ngủ a. Wendy thì lại luôn cùng thư quyển chờ cùng một chỗ. Bất cứ lúc nào đều mang theo ý cười, biểu hiện ôn nhu, có lúc nàng thậm chí giác được đối phương vọng hướng về ánh mắt của chính mình lại như là ở xem. Một tên hài tử, Lily bất đắc dĩ than thở, mắt liếc Wendy lồng ngực, lại cúi đầu ngó chính mình. Quả thật tồn tại khác biệt một trời một vực, lúc nào có thể biến thành như thế, mới không coi là hài tử đi. Hết thảy nữ phù thủy tề tựu sau, Lô Răng điện hạ đem hai đài màu xám đen kim loại dụng cụ bãi đến trên bàn. Vậy phải là hắn tuyên bố có thể nhìn thấy nhỏ bé thế giới kính hiển vi. Lily nghĩ, có lẽ vật thể phóng to sau quả thật sẽ biến thành không giống nhau lắm. Nhưng thế gian vạn vật đều là do tiểu cầu hình thành. Điểm này nàng thủy chung khó có thể tin tưởng được. tròn vo hình cầu làm sao có khả năng tạo thành một khối kiên cố nham thạch đây? Điện hạ để thị vệ đề tới một thùng nước, lấy ra vài giọt đặt vào kính hiển vi bên dưới cùng Lily dự tưởng bất đồng. Vậy thùng nước cũng không vần đục, cũng không dơ bẩn. Ở tia sáng chiếu rọi dưới trong suốt thấy đáy, dường như không có thứ gì. Chẳng lẽ, ở kính hiển vi dưới thật có thể nhìn thấy lưu động tiểu cầu? Trong nước có đồ vật ở động. Ra ngoài dự liệu của nàng, bọn tỉ muội tiếng kinh hô trong nhất thời hết đợt này đến đợt khác. A, nó chạy, không ngừng một cái, dường như còn có thật nhiều. Trời ạ, đây là côn trùng sao? Chúng nó bộ dạng đều không giống nhau lắm. Này con xem ra tượng trong suốt con cua. Lily từng nhất thời bị treo lên. Không phải tiểu cầu là côn trùng. Điện hạ quả nhiên ở lừa người. Chẳng qua, có côn trùng cũng rất kỳ quái a. Vừa xem trong nước rõ ràng cái gì đều không có mới đúng. Tới phiên nàng lúc, tiểu cô nương lại cũng không cố hóa trang ra, không để ý chút nào bộ dáng. Không thể chờ đợi được nữa, nheo lại ánh mắt, đưa đầu lại gần kính hiển vi. Sau đó nàng nhìn thấy cảnh tượng khó tin, chỉ thấy nhỏ hẹp vòng sáng bên trong, khá nhiều hình thù kỳ quái vật thể chính tại tùy ý bơi lội. Có hiện hình vuông, quanh thân mọc ra mềm mại tóc, có tượng bọ cánh cứng cùng con cua hỗn hợp loại, còn có một chút cùng loại với mọc ra chân mạch hạt. Bất luận ngoại hình có cỡ nào kỳ lạ, chúng nó phần lớn đều là trong suốt, phảng phất không có sắc ngoài hoặc da rẻ giống như vậy. Có thể rõ ràng đến nhìn thấy bên trong thân thể đương nhiên. Những con trùng này trong bụng cơ hồ rỗng tuếch. Điện hạ, những này thật sự đều là côn trùng sao? Thư quyển hỏi, các người nhìn thấy hẳn là hơn một chút nguyên sinh sinh vật hoặc đan tế bào tảo loại. Nói là côn trùng cũng không thỏa đáng. Chúng nó nên phân đến vi sinh vật một loại. Vương tử giải thích, vi sinh vật, phải à? Chúng nó cũng là một loại cơ thể sống, chẳng qua thân hình thì nhỏ hơn nhiều. Trừ bọn ngươi ra nhìn thấy này hai loại, còn có càng nhỏ vi khuẩn cùng virus. Theo hiện nay kính hiển vi phóng to bội số còn chưa đủ lấy quan sát được này hai loại vi sinh vật. Mà chúng nó cũng là tạo thành đồ ăn, dẫn tới các loại bệnh nguyên nhân. Lô răng điện hạ càng nói giải càng có hứng thú. Những này vì tiểu sinh mệnh không chỗ nào không ở, số lượng phong phú, cũng còn tốt hầu hết không kiên nhẫn cực nóng, cho rằng cái gì nước muốn đốt lên sau uống, cá thịt muốn nấu chín ăn, nước tắm không muốn lặp lại sử dụng, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cứ việc rất khó tưởng tượng còn có so này càng nhỏ bé sinh vật. Bất quá nghĩ đến chính mình trước uống nước lúc lại có thể đem một đống lớn côn trùng cùng nhau nuốt vào trong bụng, Lily liền không nhịn được cả người nổi da gà. Hơn nữa điện hạ nói những này không đáng chú ý, con vật nhỏ chính là tạo thành đồ ăn thủ phạm. Nếu như bánh mì cùng thịt cháo có thể giữ tươi, vậy nước nên cũng có thể chứ. Nghĩ đến đây, nàng không nhịn được thả ra ma lực bao trùm kính hiển vi dưới giọt nước mưa, làm người không tưởng tượng nổi biến hóa phát sinh. Chỉ thấy một phần côn trùng run rẩy lên, tiếp theo cấp tốc thay đổi dáng dấp, chúng nó ra ngoài không lại trong suốt, dường như phủ thêm màu tím giáp trụ, quanh thân mọc ra từng cây xúc tu, bắt đầu cắn nuốt quanh thân không có thay đổi côn trùng. Không đúng, không phải cắn nuốt. Lily nhìn thấy, chúng nó chính tại bằng tốc độ kinh người đồng hóa đối phương. Xúc tu dường như sắc bén kiếm mỏng, đâm vào còn lại vi sinh vật trong cơ thể sau, liền có thể đem đối phương cũng biến thành dáng dấp của chính mình. Không biết có phải cảm giác sai lầm hay không, nàng cảm thấy những này biến dị bầy côn trùng còn đang thay đổi những kia không nhìn thấy cơ thể. Sống, rất nhanh. Trong nước xuất hiện chút chút màu tím vết lốm đốm. Đếm tức sau khi, càng ngày càng nhiều vết lốm đốm dần dần liền thành một vùng. Giống như ở trong tầm nhìn trải lên một tầng màu tím nhạt thảm. xúc tu trùng lần lượt sắp hàng trên đất quán bên trên. Chỉnh tề đến như một nhánh quân đội, phảng phất cảm ứng được sự chú ý của chính mình giống như vậy. Chúng nó xúc tu toàn bộ nâng lên, như là thành thạo lễ chào. Nàng lần thứ nhất nhìn thấy năng lực chính mình chân thực diện mạo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.